Chương 1520, Phàm biết được, nhất định lây nhiễm. Zed Quinn cùng ác ma. Gaberzien, ta đi gủ ạ cậu ngươi bình thường không phải là tự khoe là nhân loại chi ác sao, liền ngay cả bùn đen của chén thánh đều ô nhiễm không được, ngươi làm sao hiện tại thế mà lại đối với một cái hôn hắc đạo quỳ xuống hỗn độn ác gủ ạ cổ. Khắc, ta mới vừa rồi chỉ là nhất thời thất thố. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái tên này bất quá chỉ là đem ba tiểu đệ cho biến tính rồi. Cái này lại tính là cái gì, ta cũng từng gặp vô số sự kiện lớn trong bầy Zed Quinn liền nhân loại đều cho diệt tuyệt, ngươi có thế không dọa được ta, lão phu cũng không phải là ác ma, hôn đả ngươi là xem thường hắc đạo sao, hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, xem thường ngươi lại thế nào, ngươi còn có thể cắn ta một cái, ta nhìn ngươi chính là gia đình bạo ngược, chỉ dám ở trước mặt tiểu đệ nhà mình ra vẻ ta đây mà thôi. Vẩn, a, gù ạ cổ ngươi lúc này nhưng là đoán sai. Thủ đoạn vị tổ trưởng này, nhưng là liền ngay cả chân chính ác ma đều phải bị hù dọa, tiểu trạch nữ núi bồng lai, cái này thú vị, nhân viên quản lý, có thể đem phó bản mấy vị manh tân này đều truyền lên sao, ta gần đây chơi game đều chơi chán rồi, vừa vặn cầm nhân sinh của bọn hắn giải buồn một chút. Nọt ghệ mì giả tổ, này ngươi không nên nói bậy, nhân sinh của chúng ta cũng không phải là đồ chơi của ngươi thiện nữ ưu hồn, phó bản cái nào là vật gì, lao phu cũng không phải là ác ma. A ăn thông chư thiên vạn giới sao, nếu như cái này là thực sự, vậy ta còn thật muốn biết đoàn thể thần tượng đó hot lên nổi không? Vẩn, nói như thế, đích xác là phát hỏa. Bất quá ngươi sợ rằng chưa chắc sẽ thích kết cục sau cùng. Khí thiên thánh hát miêu, hoa ca ca, nhân viên quản lý ngươi đem lòng hiếu kỳ của ta đều câu dẫn lên rồi, nhanh lên truyền. Nhanh lên truyền A Ken, nhân viên quản lý Huẩn đã đăng lên một hạng chung ký ức phó bản nọ dưới gệ mỉ, Ken nhân viên quản lý Huẩn đã đăng lên một hạng chung ký ức phó bản thiện nữ ưu hồn xưa gì, Ken nhân viên quản lý Huẩn đã đăng lên một hạng chung ký ức phó bản bạt sở chít gật thần lang thang, đây chính là phó bản ta sao, vừa vạn, liền để cho ta nhìn một chút, ngày sau ta có hay không chế bá cao thiên nguyên tạ ca mạ gạ hạ dạ trở thành chúng thần đứng đầu. Trạch nữ núi bồng lai. Ngươi cái này yếu gà thần vẫn là tỉnh lại đi, bên cạnh gìn sản hộp giấy đó mới là nơi trở về của ngươi. A nó ghệ mì giả tổ, đáng ghét ngươi không muốn xem thường ta à, hầu tức vô bằng, chúng thần đứng đầu ta ngược lại muốn nhìn một chút, thế giới thần yếu gà đó, có còn thần linh đáng giá ta thí sắt cường đại hay không, khí thiên thánh hát miêu, hát hát, ta khuyên ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, nói không chừng những thứ khác thần so với hắn còn muốn phế đây. Thiện nữ ưu hồn. Trong phó bản này miêu tả tương lai của ta, không biết ngày sau ta có thể hay không nhờ cậy bà nội trói buộc, thành công đầu thai chuyển thế. Uno hạ nạ giả trị, nha xem ra vị người mới này thật sự là linh thể, gần đây ta đối với linh thể nghiên cứu cũng tiến bộ rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng bái ta làm thầy. Tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành tử thần nha, thiện nữ ưu hồn, tử thần dựa vào chức năng gia tốc, các quần viên rất nhanh liền xem xong ba bộ phó bản. Mà trong đó nhất làm cho các nàng rung động không dứt, không nghi ngờ chút nào chính là bà sở chít gợt kẹo mèo lòi hai, ta đi đây là cái tình huống gì, hải bạ ra ai điện hạ, đây quả thực liền ác ma đều muốn cam bái hạ phong á, thật là khủng bố như vậy, tú tê cả ra đầu khí thiên thánh hát miêu, hoa nha nha người tổ trưởng này quả thực là tang bệnh tâm cuồng a, luận tà ác cú rồ nệ cổ ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, trạch nữ núi bồng lai, cái này thật sự là không đơn giản, ác đối với người. Khác ngược lại thì thôi, lại đối với mình cũng hạ thủ ác được như vậy, tổ trưởng ngươi thật sự là một cái ngoan nhân, không so ngoan nhân còn lợi hại hơn một chút là tên người sói kỳ gì gìn, ách ta vừa mới bắt đầu nhìn, còn cảm thấy ba người thần tượng kia rất đáng thương. Nhưng nhìn nhìn lấy, làm sao lại không tự chủ cười đây, chẳng lẽ ta cũng bị cái bầy này ô nhiễm trở nên mất đi lòng cảm thông rồi sao ạ xạ đạ xin ồ, ừ, rất nhiều kiến thức tà thần. Đều là chỉ cần biết liền sẽ ô nhiễm thể xác và tinh thần của nhân loại. Loại tình huống này được gọi là phàm biết được, nhất định lây nhiễm thiện nữ ưu hồn. Sau khi xem bà sở chích gợt, ta lại có thể cảm thấy bà nội thật ra thì đối với chúng ta coi như rất tốt rồi. Ta đây coi là bị ô nhiễm rồi sao hải bạ ra ai điện hạ. Tiểu thiến A ngươi không nên bị ảnh hưởng mau nhanh tỉnh hồn lại A lão phu cũng không phải là ác ma. Đáng ghét không nghĩ tới ba tên kia bị biến tính đồn đãi cuối cùng lại có thể bị tiết lộ ra ngoài làm cho lão phu cũng chỉ có đi biến tính tại sao. Kinh doanh một cái đoàn thể thần tượng sẽ như vậy khó ạ xạ đạ xin ồ. Ngươi vậy căn bản cũng không là đoàn thể thần tượng mà là ác ma liên hợp chứ xem phó bản cuối cùng. ngươi đem thành viên ỷ nủ gạn ngươi hết thảy đều biến thành thần tượng, ngươi là nổi điên sao? Lão phu cũng không phải là ác ma, hừ, nếu bước lên thần tượng chi đạo, lão phu liền tuyệt sẽ không hối hận. Nếu quả thật có ngày hôm đó, lão phu cũng chỉ có thể không chút do dự cắt đứt của quý của mình xạ cả tạ gì tổ kỳ. Đại lão, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Ta vẫn là trở về nhặt rác đi cướp hôn độn ác gù ả cổ. Lúc này là tại hạ thua, hiện tại đúng là đại lao ngươi tương đối mạnh. Rét quỷn, A thân là một cái nhân loại, lại có chí khí như vậy. Như vậy nếu như ngươi thật sự liền biến tính cũng không sợ, như vậy có gan thử một chút phát minh mới của ta hay không, nói không chừng có thể để cho ngươi cùng với toàn bộ ỷ nủ gạn đều thăng cấp nha.